ngoài ruộng đồng hỏi thăm cánh lúa mới. Tôi ru em ngủ một giấc mùa thu, em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa. Con đường thật buồn một ngày cuối đông, con đường mịt mù một ngày cuối thu. Em vào mùa hạ nắng thấp trên cao, vào mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới. Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân, em gọi nụ hồng vừa tàn cuối xuân. Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao, đêm mùa xuân sau mùa diễn tình sầu. Tôi ru em ngủ một giấc mùa xuân, em hôn một nụ hồng hỏi thăm về giọt nắng. Tôi ru em ngủ hạ cung vừa sáng, em hôn lên tay mình để chua xót tình trần. Tình chân.